2. 1. Cung giáng hạ tiến hóa là tên gọi áp dụng cho phần thứ nhất của diễn trình tiến hóa. Nó bao hàm đường giáng hạ, path of descent, hay là sự giáng xuống của tinh thần vào trong vật chất bao giờ cũng trọng trược cho đến khi đạt tới điểm thấp nhất, tức điểm cụ thể trọng trược nhất. Nửa phần sau của diễn tiến được gọi là thăng thượng tiến hóa và đánh dấu việc đi lên hay trở lại nguồn cội tinh thần của nó, cộng thêm các điều thu hoạch được trong diễn trình thăng thượng tiến hóa, evolutionary process. Mở ngoặc đơn, 2, 3 luồng phân thân, theory outpouring, trong sơ đồ trang 94, các biểu tượng của ba ngôi, của Thượng Đế, được đặt ở ngoài thời gian và không gian, chỉ có các dòng. 1. Sim, ảnh hưởng từ các biểu tượng đó đi xuống, vào hệ thống các cõi của chúng ta. Theo đúng quy định chúng tượng trưng cho những gì thường được gọi là ba ngôi của tam vị nhất thể, Three Persons of the Trinity. Ta nhận thấy rằng mỗi một trong ba ngôi là một phân thân của sự sống hay là thần lực được phóng xuất vào các cõi bên dưới. Luồng thứ nhất theo thứ tự là đường thẳng, ở giữa ND, giáng xuống từ ngôi ba. Đường thứ hai là phần phình ra hình oval nằm bên trái chúng ta, luồng này giáng xuống từ ngôi hai cho đến khi nó chạm điểm thấp nhất trong vật chất, và bấy giờ đi lên trở lại, bên phải chúng ta, cho đến khi nó đạt đến phân cảnh hạ trí, chỗ các dấu chấm ND. Cần để ý rằng trong cả hai luồng phân thân này, sự sống thiêng liêng trở nên tối tăm hơn và bị che giấu nhiều hơn khi sự sống đó giáng xuống vật chất, đến khi ở điểm thấp nhất, chúng ta có thể hầu như không nhận ra nó dưới hình thức sự sống thiêng liêng chút nào. Nhưng khi nó đi lên trở lại, khi nó vượt qua điểm thấp nhất, nadir của nó tự hiển lộ một cách hát rõ ràng hơn ít nhiều. Luồng phân thân thứ ba đi xuống từ ngôi cao nhất của Thượng Đế, khác với hai luồng kia ở chỗ nó không cách nào bị che khuất bởi vật chất khi đang đi xuyên qua đó, mà vẫn giữ lại sự trinh khiết của nó và vẻ huy hoàng không giảm độ sáng của nó. Cần nên ghi nhận rằng luồng phân thân này chỉ giáng xuống tới cõi bồ đề, cõi thứ tư, và rằng khoen nối giữa hai luồng đó được tạo thành bằng một tam giác trong một vòng tròn, tiêu biểu cho linh hồn cá biệt của con người tức chân ngã luân hồi. Ở đây tam giác được góp phần bằng luồng phân thân thứ ba và vòng tròn bởi luồng thứ hai. The Christian Click của C. B. K. Led Meter, trang 39-40, mở ngoặc đơn, 1, xem GLBNI, 98-99-100-1031. Căn nguyên của sự sống đang ở trong mỗi giọt của đại dương bất tử. Mỗi nguyên tử trong vật chất đều được thấm nhuần bằng sự sống của Thượng Đế. 2. Đại dương là ánh sáng tỏa chiếu. Nó chính là lửa, nhiệt, chuyển động. Cả ba đều là sự sống nội tại đang biểu lộ ra ngoại cảnh. Lửa, tinh hoa của Thượng Đế ngôi một. Lửa điện, tinh thần, nhiệt, lưỡng nguyên tính, duality. Tinh hoa của Thượng Đế ngôi hai. Lửa thái dương, ngôi con, tâm thức, chuyển động. Tinh hoa của Thượng Đế ngôi ba. Lửa do ma sát, vật chất, đại thiên địa Thượng Đế ngôi một. Lửa, ý muốn linh hoạt hay ý chí hiện tồn, điện, Thượng Đế ngôi hai, nhiệt, lưỡng nguyên tính, hay là bác ái giữa hai, thái dương Thượng Đế ngôi ba, chuyển động, lửa của trí tuệ, liên quan giữa lửa do ma sát, đây là biểu lộ nội tại, thái dương, ý chí hay quyền năng kim tinh thủy tinh, Venus Mercury, bác ái và minh triết thổ tinh, Saturn, hoạt động hay thông tuệ, đây là biểu lộ ngoại cảnh, tiểu thiên địa chân thần. Lửa điện, ý chí hay quyền năng, chân ngã, lửa thái dương, bác ái và minh triết phàm ngã, lửa do ma sát, hoạt động hay thông tuệ, đây là biểu lộ bên trong, thể hạ trí, ý chí hay quyền năng, lửa thể cảm dục, bác ái minh triết, nhiệt thể xác, hoạt động thông tuệ, chuyển động đây là biểu lộ ngoại cảnh thể xác não bộ, chân thần, ý chí hay quyền năng, lửa điện, tim, chân ngã, bác ái minh triết, lửa thái dương. Các cơ quan thấp, phàm ngã, hoạt động thông tuệ. 96 khi bàn về nhóm thứ hai, xác thân con người chuyển các bức xạ phóng phát đến đẳng cấp thiên thần cao hơn nhiều. Các thiên thần này có màu sắc rõ rệt hơn, và sau khi đồng hóa thích hợp bức xạ con người, các thiên thần này truyền nó phần lớn cho giới động vật, như vậy chứng tỏ có sự liên quan chặt chẽ giữa hai giới. Nếu điều giải thích trên về sự liên quan hộ tương phức tạp giữa mặt trời với các hành tinh, giữa các hành tinh với các hình hài đang tiến hóa trên các hành tinh ấy, giữa chính các hình hài nơi ý nghĩa quan trọng là bao giờ cũng đi xuống, không chứng tỏ gì hơn là sự tương thuộc tế nhị của mọi sự sống, lúc bấy giờ nhiều điều sẽ được đạt đến. Một sự kiện khác cũng hiển lộ ra là sự liên quan chặt chẽ giữa tất cả các tiến hóa này của thiên nhiên, từ ngôi mặt trời vĩ đại xuống đến cây hoa tính khiêm nhường nhất xuyên qua 97 sự tiến hóa thiên thần đang tác động như là thần lực chuyển hóa đang truyền khắp cả hệ thống. Sau rốt, tất cả đều tác động với lửa. Lửa bên trong có sẵn và tiềm tà âm. Lửa phát xạ và phóng phát. Lửa phát sinh, đồng hóa và bức xạ. Lửa đem lại sức sống, kích thích và phá hủy. Lửa truyền ra, phản chiếu và hấp thụ. Lửa, cơ bản của mọi đời sống. Lửa tinh hoa của mọi sự sống. Lửa, các phương tiện phát triển và xung lực đằng sau mọi diễn trình tiến hóa. Lửa, kẻ kiến tạo, kẻ bảo tồn và kẻ xây dựng. Lửa, tác nhân sáng tạo, diễn tiến và mục tiêu. Lửa, tác nhân thanh lọc và tác nhân tiêu hủy. Hỏa thần và lửa của Thượng Đế tác động lẫn nhau, cho đến khi mọi lửa phối hợp và bùng cháy, và cho đến khi mọi vật hiện tồn được chuyển ngang qua lửa từ một thái dương hệ đến một con kiến và hiện ra như một sự hoàn hảo tam phân. Lúc bấy giờ, lửa vượt qua vòng giới hạn như là tinh. Hoa hoàn hảo, dù là tinh hoa xuất phát từ vòng giới hạn con người, vòng giới hạn hành tinh hay vòng giới hạn thái dương. Bánh xe lửa, hỏa luân, quay tròn và tất cả những gì nằm cho âng bánh xe đó đều tùy thuộc vào ngọn lửa tam phân và cuối cùng trở nên hoàn hảo. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về thể dĩ thái và xem xét chức năng của nó, cũng như sự liên quan của nó với thể xác. Sẽ là khôn ngoan nếu xét chung cả hai với nhau, vì sự liên quan lẫn nhau chặt chẽ đến nỗi không thể bàn về chúng một cách riêng rẽ. Đầu tiên, chức năng của thể dĩ thái gồm có 3, 1, đó là nơi nhận prana, 2, đó là nơi đồng hóa prana, 3, đó là nơi truyền chuyển prana, 1, nơi tiếp nhận prana. Vì lẽ đó, thể dĩ thái có thể được mô tả như là âm tính hay 98 dễ thu nhận đối với ánh nắng, và như là dương tính và có tính xua đuổi đối với nhục thân. Chức năng thứ hai, chức năng đồng hóa được làm cho cân xứng một cách chặt chẽ hay thuộc về bên trong. Như đã nói ở trên, prana do mặt trời phóng ra được thể dĩ thái hấp thụ, xuyên qua vài trung tâm lực phần lớn nằm phía trên cơ thể, từ đó chúng được hướng xuống dưới đến trung tâm lực gọi là lá lách, bằng chất, dĩ thái, vì lá lách này là phần tương ứng, counterpart trong chất dĩ thái của cơ quan đó. Hiện nay, trung tâm lực chính để tiếp nhận prana là trung tâm lực giữa các xương vai. Một trung tâm lực khác đã trở nên yên nghỉ phần nào trong con người qua sự lạm dụng của cái gọi là văn minh và nằm hơi lệch về phía trên đan điền, mạng lưới thần kinh ở bụng, theo y học ND. Trong căn chủng sắp tới và ngày càng nhiều. Trong giống dân này, đó là việc cần đưa hai trung tâm lực này đến với ánh nắng sẽ thấy rõ là có một cải thiện tương ứng về sinh lực cho xác thân và khả năng thích ứng của thể xác. Cả ba trung tâm lực này, 1, giữa các xương bả vai, 2, trên cách mô, 3, và lá lách, hợp thành một tam giác dĩ thái tỏa rực. Nếu người ta có thể thấy, tam giác này là nguồn thúc đẩy sự lưu thông sau này của prana khắp toàn bộ hệ thống. Thể dĩ thái thực sự là một mạng lưới các đường vận chuyển nhỏ, chúng là các bộ phận cấu thành của một sợi dây mảnh mai bện vào nhau mà một đoạn của dây này là khoen nối bằng từ điển, nối liền thể xác và thể cảm dục, nó bị cắt đứt hay gián đoạn sau khi thể dĩ thái rút ra khỏi nhục thân vào lúc bỏ thể xác. Ngân quang tuyến bị lỏng ra, như Thánh Kinh diễn tả, Thánh Kinh ECC 12, 6, và đây là căn bản của truyền thuyết về người chị em định mệnh cắt đờ ức tuyến sinh lực bằng cái kéo khủng khiếp. Mạng lưới dĩ thái được tạo thành bằng sự đan dệt phức tạp của dây mang sinh lực này, Vitalicet Cord, và ngoại trừ 99-7 trung tâm lực bên trong mạng lưới, tương ứng với các trung tâm lực thánh thiện mà trong đó lá lách thường được kể là một, có hai trung tâm lực được nhắc đến ở trên cùng với lá lách hát chúng hợp thành một tam giác hoạt động. Lưới dĩ thái của Thái Dương hệ có bản chất tương đồng và cũng có ba trung tâm để tiếp nhận prana vũ trụ. Giải băng bí mật trên trời mà chúng ta gọi là giải ngân hà, GLBN2, 250, có liên quan chặt chẽ với prana vũ trụ hay là sức sống vũ trụ, Cosmic Vitality, hay sự bảo dưỡng đem lại sinh lực cho hệ thống dị thái của mặt trời. 2. Nơi đồng hóa Prana. Diễn biến đồng hóa được xúc tiến trên tam giác này và Prana đi vào bất cứ trung tâm lực nào, chạy vòng 3 lần xung quanh tam giác trước khi được truyền đến mọi phần của thể dĩ thái và từ đó đến nhục thân. Cơ quan chính của sự đồng hóa là lá lách trung tâm lực dĩ thái và cơ quan xác thịt. Bản thể sự sống, Vital Essence, từ mặt trời đờ ược truyền vào lá lách bằng chất dĩ thái và ở đó, nó chịu một tiến trình làm mạnh thêm hay làm giảm sinh lực tùy theo tình trạng mạnh khỏe hay không của cơ quan đó. Nếu con người ở tình trạng khỏe mạnh, bức xạ nhận được sẽ được tăng ra bằng chính rung động cá nhân của y và tốc độ rung động sẽ được kích động trước khi nó được chuyển vào lá lách xác thân hoặc là nó sẽ bị trì chậm lại và giảm thấp nếu con người ở trong tình trạng sức khỏe yếu kém. Ba trung tâm lực này có hình dạng như tất cả các trung tâm lực khá C, đó là hình dĩa trũng xuống, hơi giống hình các xoáy nước nhỏ thu hút vào trong phạm vi ảnh hưởng của chúng các dòng prana đang tiến tới. Các trung tâm lực này nên được mô tả như các xoáy cuốn tròn với vận hà tam phân đan lại, chạy từ trung tâm này đến trung tâm khác và tạo thành một hệ thống tuần hoàn hầu như 100 riêng biệt. Hệ thống này có điểm phát xuất của nó cho toàn bộ hệ thống ở mặt bên kia của lá lách so với phía mà prana nhập vào. Lưu chất sinh lực lưu chuyển qua và giữa ba trung tâm lực này 3 lần, trước khi nó được chuyển ra tới ngoại biên của hệ thống bé nhỏ của nó. Sự lưu chuyển cuối cùng này mang prana xuyên qua các vận hà mảnh mai đan bện vào nhau, đến mọi bộ phận của cơ thể, có thể nói là chúng trở nên hoàn toàn thấm nhuần bởi các bức xạ này. Cuối cùng các bức xạ này tìm đường thoát ra khỏi hệ thống dĩ thái bằng các bức xạ bề mặt. Tinh chất prana thoát ra khỏi chu vi của vòng giới hạn tạm thời của nó dưới hình thức prana phóng phát của con người, vốn là cùng loại prana đã nhận được trước kia, cộng thêm với tính chất đặc thù mà bất cứ một cá nhân nào cũng có thể truyền thụ cho nó trong khi có sự lưu chuyển tạm thời. Tinh chất thoát ra, cộng với tính chất cá nhân. Nơi đây, người ta có thể thấy sự tương ứng đối với sự thoát ra khỏi của mọi tinh chất từ bên trong bất cứ vòng giới hạn nào khi chu kỳ được hoàn tất. Vấn đề thể dĩ thái là một vấn đề rất thực tiễn lý thú, và khi tầm quan trọng của nó được nhận thức rõ ràng hơn, con người sẽ dựa vào việc phân phối prana trong cơ thể với sự chú ý chặt chẽ hơn và sẽ thấy rằng sự tiếp sinh lực của cơ thể qua ba trung tâm lực sẽ tiến hành thông suốt hơn. Tất nhiên, vấn đề đã được vận dụng một cách hời hợt và chỉ có những nét chính và các ẩn ngôn ở giải rác mới có thể được đưa ra. Tuy nhiên, nếu điều giảng dạy này được khảo cứu cẩn thận nó sẽ đưa đến sự hiểu biết chân lý mà phẩm chất và nội dung của nó sẽ tỏ ra vô giá và thuộc một loại mà từ trước đến nay chưa được nêu ra. Vị trí của thể dĩ thái y như là chỗ phân chia hay vòng giới hạn và chức năng của nó với cương vị là nơi thu nhận và phân phát prana được bàn đến ở đây theo một nghĩa rộng hơn cho đến nay, và đề tài có thể được bàn rộng ra sau này. Hai chân lý căn bản nổi bật lên từ tập hợp các sự kiện được bàn qua ở đây, 101 thứ nhất. Cõi phụ dĩ thái thứ tư của cõi trần có liên hệ trực tiếp đến con người, tức tiểu thiên địa. Hành tinh thượng đế. Thái dương thượng đế, thứ hai, trong dãy thứ tư và cuộc tuần hoàn thứ tư, chất dĩ thái thứ tư đang bắt đầu được nghiên cứu và được xem như một mạng lưới rìa ân biệt thỉnh thoảng nó để cho tách ra, exit, đối với của những kẻ có tần số rung động thích hợp. Ba, nơi truyền đạt prana, chúng ta chỉ đề cập đến một ít về vấn đề lửa, mục đích của thể dĩ thái là vận chuyển và phân phối lửa đến khắp các phần của hệ thống của nó. Chúng ta đã nghiền ngẫm các sự kiện vốn có thể kích thích sự quan tâm và nhấn mạnh vào sự hữu ích của thể chứa prana này. Một số sự kiện cần nhấn mạnh và xem xét khi chúng ta khảo sát vòng tĩnh tại này, static ring, và các lửa luân chuyển của nó. Tôi xin tóm gọn với mục đích làm sáng tỏ, Thái Dương hệ nhận prana từ các nguồn vũ trụ xuyên qua ba trung tâm lực và tái phân phối nó đến tất cả các phần thuộc về ảnh hưởng mở rộng của nó, hay là đến các biên giới của mạng lưới dị thái Thái Dương. Prana vũ trụ này trở nên đổi màu do tính chất mặt trời và tiến đờ ến ranh giới xa nhất của Thái Dương hệ. Nhiệm vụ của nó có thể được mô tả như là đem lại sinh khí, vitalization, cho hiện thể vốn là biểu lộ vật chất hồng trần của Thái Dương Thượng Đế. Hành tinh nhận prana từ trung tâm Thái Dương và tái phân phối prana đó xuyên qua ba trung tâm tiếp nhận đi đến tất cả các phần thuộc phạm vi ảnh hưởng của nó. Prana Thái Dương này trở nên đổi màu do tính chất hành tinh và được hấp thụ bởi mọi cuộc tiến hóa trong vòng giới hạn hành tinh. Nhiệm vụ của nó có thể được mô tả như là đem sinh khí cho. Hiện thể vốn là biểu lộ vật chất hồng trần của một trong bảy hành tinh thượng đế. Tiểu thiên địa nhận prana từ Thái Dương sau khi prana đó đã thấm nhuần thể dĩ TH ái hành tinh, cho nên đó là prana Thái Dương thêm vào với tính chất hành tinh. Mỗi hành tinh là biểu hiện embodiment của một trạng thái cung nào đó và tính chất của hành tinh đó được ghi nhận rõ rệt hơn trên mọi tiến hóa của nó. Do đó, prana chính là nhiệt bức xạ linh hoạt, thay đổi mức rung động và tính chất của nó tùy theo đấng cao cả thu nhận. Co n người, để cho prana đi qua thể dĩ thái của mình, tô màu nó bằng tính chất đặc thù của mình và như thế truyền nó lại cho những sinh linh kém cỏi hơn đang hợp thành hệ thống nhỏ của con người. Thế nên, tác động hộ tương lớn lao tiếp tục và tất cả các phần đều phối hợp, trộn lẫn, tùy thuộc lẫn nhau. Và tất cả các phần thu nhận, tô màu, định phẩm chất và truyền đi. Một sự lưu chuyển không ngừng tiếp tục vốn không có khởi đầu có thể hiểu được, mà cũng không có kết thúc có thể có đỡ ược theo quan điểm của con người hữu hạn, vì thủy và chung của nó đều ẩn giấu trong cội nguồn vũ trụ không thể hiểu được. Nếu ở khắp nơi, các điều kiện đều hoàn hảo, thì sự lưu chuyển này sẽ diễn tiến không bị cản trở và có thể đưa đến một tình trạng hầu như kéo dài vô tận, nhưng giới hạn và sự kết thúc xảy ra dưới hình thức các hậu quả của sự không hoàn thiện sẽ nhường chỗ cho một sự hoàn thiện dần dần. Mọi chu kỳ đều khởi đầu từ một chu kỳ khác với một sự tương đối đầy đủ hơn, và bao giờ cũng sẽ nhường chỗ cho một vòng xoắn ốc cao hơn. Như vậy đưa tới các giai đoạn tương đối hoàn hảo bên ngoài, dẫn đến những gì còn vĩ đại hơn nữa. Như chúng ta biết, mục đích đối với chu kỳ lớn lao này là phối hợp hai lửa vật chất, tiềm tàng và hoạt động, và sự phối hợp của chúng với lửa trí tuệ và tinh thần cho đến khi chúng chìm đắm trong ngọn lửa đại đồng, General Flame. Lửa trí tuệ và tinh thần thiêu rụi vật chất và do đó đem lại sự giải thoát cho hiện thể đang bị giam hãm. Thánh đường của địa cầu là nơi phát sinh của tinh thần, là kẻ giải phóng nó ra khỏi từ mẫu, vật chất, và là lối tiến nhập của nó vào các lãnh vực cao hơn. Do đó, khi thể sinh lực hoạt động một cách hoàn hảo trong cả ba nhóm, nhân loại, hành tinh và Thái Dương, thì sự kết hợp với tiềm hỏa sẽ được thành toàn. Nơi đây tàng ẩn lý 103 do về tầm quan trọng được đặt vào sự thiết yếu đó là kiến tạo các hiện thể vật chất đã được tinh luyện và làm cho trong sạch. Hình hài càng được tinh luyện và cải thiện bao NSU, thì sự tiếp nhận prana sẽ càng hoàn hảo và càng ít có sự đề kháng lúc hỏa xà đi lên vào thời điểm ấn định. Vật chất thô trược và các thể hồng trần còn non nớt là cái y phiền toái đối với nhà huyền linh học và không có một nhà có nhãn thông chân chính nào mà có cơ thể đầy những tính chất thô trược. Các nguy hiểm của tình trạng rối loạn thì quá to tát và sự đe dọa bị tan rã bởi lửa thì quá khủng khiếp. Đã có lần trong lịch sử nhân loại, vào thời Lemuria, tình trạng này được thấy trong việc hủy diệt NSN loại và lục địa bằng lửa. 1. Các vị lãnh đạo nhân loại vào thời ấy, chính các ngài đã lợi dụng đúng sự việc đó để đưa đến việc chấm dứt một hình. 1. Trong GLBNE, trang 437, phần cước chú, sự hủy diệt châu Lemuria bằng lửa được nhắc đến, và trong GLBN 2, trang 149. Phần cước chú có các từ, châu Lemuria không bị nhận chìm, mà là bị hủy diệt do tác động của hỏa sơn và sau đó đã chìm xuống. Hài không thích hợp, tiềm hỏa của vật chất, ví dụ như ta thấy trong sự phun trào của hỏa sơn, và lửa phát xạ của Thái Dương hệ được phối hợp. Hỏa xạ hành tinh và bức xạ Thái Dương ồ ạt kết hợp nhau và công trình hủy diệt được hoàn tất. Cùng sự việc ấy có thể được thấy trở lại, chỉ ở trong chất liệu của chất dĩ thái thứ nhì, và các hiệu quả do đó sẽ bớt trầm trọng do việc hiếm có chất dĩ thái này và sự tinh lọc tương đối nhiều của các hiện thể. Nơi đây, chúng ta nên chú ý một sự kiện đáng ngờ quan tâm, mặc dù cho đến nay là một vấn đề bí hiểm không giải quyết được đối với đa số chúng ta, đó là các sự hủy diệt bởi lửa này là một phần của các thử thách bằng lửa của một cuộc điểm đạo của một trong các hành tinh thượng đế mà nghiệp quả các ngài gắn bó với địa cầu chúng ta. Mỗi sự hủy diệt một phần của mạng lưới đưa đến kết quả là tạo ra một năng lực lớn hơn để đào thoát, và trong thực tế, khi nhìn từ các cõi cao hơn, là một bước tiến tới và là một sự bành trướng. Việc lặp lại điều này cũng xảy ra trong Thái Dương hệ vào các chu kỳ đã định. 1044. Các rối loạn của thể dĩ thái. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát thể dĩ thái cùng các bệnh hoạn của nó cũng như là tình trạng sau khi chết của nó. Vấn đề này chỉ có thể được đề cập đến một cách vắn tắt. Tất cả những gì hiện giờ có thể được nêu ra là một ý tưởng tổng quát về những ốm đau căn bản mà thể dĩ thái có thể phải chịu và khuynh hướng mà y học ứng dụng có thể chọn sau này khi các định luật huyền linh được hiểu rõ hơn. Một sự việc cần phải được nêu ra ở đây, sự kiện mà ít kẻ hiểu rõ. Đây là sự kiện có ý nghĩa, các bệnh tật của thể dĩ thái, trong trường hợp tiểu thiên địa, cũng giống như là trong đại thiên. Địa, nơi đây tàng ẩn sự hiểu biết vốn thường dùng để giải thích những thống khổ bề ngoài của thiên nhiên. Một số trong các tệ hại lớn trên thế gian có nguồn gốc trong các ốm đau ở thể dĩ thái, khi mở rộng các ý tưởng về chất dĩ thái tới các điều kiện của hành tinh và ngay cả tới Thái Dương. Khi chúng ta đề cập đến nguyên nhân của các khổ đau ở thể dĩ thái tia ong con người, các tương đồng và các phản ứng thuộc hành tinh và Thái Dương có lẽ nên được hiểu rõ. Chúng ta cần ghi nhớ cẩn thận rằng khi khảo cứu về chất dĩ thái y này, đó là tất cả các bệnh tật của thể dĩ thái liên quan với ba mục đích của nó và hoặc là, thuộc chức năng, functional, và do đó ảnh hưởng đến sự nắm bắt, prana của nó, về cơ quan, organic, do đó ảnh hưởng đến sự phân phối prana của nó, về tĩnh tại, static, do đó ảnh hưởng đến mạng lưới, khi chỉ nhìn từ giác độ cung cấp một vòng giới hạn bằng chất hồng trần và tác động như là vật tách biệt giữa thể xác với thể cảm dục. Ba nhóm chức năng hay mục đích khác nhau này, mỗi nhóm đều có lợi ích tối thượng đưa tới các kết quả hoàn toàn khác nhau và tác động theo cách khác nhau cả bên ngoài lẫn bên trong. Xét theo quan điểm hành tinh cùng các điều kiện sẽ được 105 nhận thức và thể dĩ thái hành tinh, về căn bản chính là hiện thể trong trường hợp các hành tinh thánh thiện, trong số đó địa cầu không phải là một, sẽ có các rối loạn về chức năng của nó mà rối loạn này sẽ có ảnh hưởng đến việc tiếp nhận prana của nó, sẽ hứng chịu các rối loạn về cơ cấu vốn có thể tác động đến sự phân phối của nó và các sự rối loạn này vốn. Tạo ra các rối rắm trong mạng lưới dĩ thái, nó tạo thành vòng giới hạn cho hành tinh thượng đế liên hệ. Nơi đây tôi muốn nói rõ rằng trong trường hợp các hành tinh thượng đế đang ở trên vòng cung tiến hóa thiêng liêng, các hành tinh thượng đế mà cơ thể các ngài là các hành tinh, mạng lưới dĩ thái không tạo thành chướng ngại, nhưng, giống như các nghiệp quả tinh quân trên một cõi cao hơn, các ngài có tự do hành động ngoài các giới hạn của mạng lưới hành tinh trong chu vi của vòng giới hạn Tê Hái Dương, một. Đóng ngoặc đơn chấm. Lại nữa, về phương diện Thái Dương hệ, cùng các hiệu quả này có thể quan sát được, về mặt chức năng, lần này có liên hệ với trung tâm vũ trụ. Về mặt cơ cấu, vì có liên quan đến toàn bộ các hệ thống hành tinh, còn về mặt tĩnh tại, vì có liên hệ đến vòng giới hạn Thái Dương hay vòng giới hạn Thượng Đế. Bây giờ, với mục đích làm sáng tỏ, chúng ta có thể chọn ba nhóm này một cách riêng rẽ và đề cập đến chúng một cách vắn tắt và bóng bẩy, vì sẽ không nói nhiều hơn được, đến các phương pháp điều trị và hiệu chỉnh. A. Các rối loạn về chức năng tiểu thiên địa. Các rối loạn này có liên quan với sự tiếp nhận các lưu chất prana của con người, xuyên qua cá xê trung tâm lực cần thiết. Chúng ta phải 1. Planetary Spirit là tên gọi khác dành để chỉ thượng đế của hành tinh chúng ta, một trong 7 tinh quân trước thánh tòa, và do 106 đó là một trong 7 hành tinh thượng đế. Ngài đang ở trên vòng cung thăng thượng tiến hóa, Evolutionary Arc của vũ trụ và đã vượt xa nhân loại. Thực thể hành tinh, The Planetary Entity, đang ở trên vòng cung giáng hạ tiến hóa và là một chân linh có đẳng cấp rất thấp. Ngài là toàn bộ mọi sự sống hành khí của hành tinh. Luôn luôn ghi nhớ và như thế giữ sự phân biệt rõ ràng rằng các bức xạ prana này có liên quan với tiềm nhiệt trong vật chất. Khi được tiếp nhận và vận hành xuyên qua thể dĩ thái một cách hát chính xác, chúng hợp tác với hơi ấm tiềm tàng tự nhiên trong cơ thể, và phối hợp thêm vào, giữ cho cơ thể ở trong tình trạng đầy sinh lực, áp đặt lên trên vật chất của cơ thể một mức độ rung động nào đó, để đưa đến hoạt động cần thiết của thể xác và vận hành đúng các cơ quan của thể xác đó. Do đó, rõ ràng là ngay từ đầu, sức khỏe xác thân được giấu kín trong việc tiếp nhận đúng prana, và một trong các thay đổi cơ bản phải được thực hiện trong cuộc sống của con người, chính là trạng thái mà hiện giờ chúng ta đang gờ bàn đến, sẽ là ở trong các điều kiện sinh hoạt thông thường. Ba trung tâm lực căn bản mà nhờ đó sự tiếp nhận xảy ra phải được phép vận hành một cách tự do hơn và ít hạn chế hơn. Hiện giờ do bởi nhiều thế kỷ sống sai lầm và do các lầm lẫn căn bản, xuất phát từ thời Lemuria, ba bí huyệt nhận prana của con người không hoạt động hữu hiệu theo thứ tự. Trung tâm lực ở bả vai đang ở tình trạng tiếp nhận hữu hiệu nhất, dù do bởi tình trạng kém cỏi của cột xương sống, trong rất nhiều người nó không được chỉnh hợp chính xác, vị trí của nó ở sau lưng thường không nằm đúng chỗ. Trung tâm lực lá lách ở gần cách mô có kích thước dưới bình thường và rung động của nó không chính xác. Trong trường hợp các thổ dân ở các địa phương như vùng Nam Hải, họ có thể dĩ thái ở tình trạng hoàn hảo hơn. Cách sống của họ được bình thường hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, theo quan điểm linh động. Nhân loại phải chịu một vài sự thiếu năng lực có thể được mô tả như sau. Thứ nhất, không thể thu nhận luồng prana, do biết bao nhiêu người sống không lành mạnh. Điều này liên quan tới việc cắt đứt nguồn cung cấp và hậu quả là các trung tâm lực tiếp nhận bị suy nhược và co rút lại. Điều này được nhận thấy ở hình thức thái quá nơi trẻ con ở các khu chật chội của bất cứ thành phố lớn nào và ở những cư dân bị kém sức khỏe vì thiếu máu, sống ở các khu, nhà ổ chuột. Cách chữa trị thuộc về bên ngoài, đó là đem lại các điều kiện sống tốt đẹp 107 hơn, mặc quần áo thích hợp hơn cũng như chấp nhận và theo một cách sống tốt lành và phóng khoáng hơn. Khi các tia prana có thể thong thả đi tới vai và cách mô, thì tình trạng ké M bình thường của lá lách của người thường sẽ tự động được điều chỉnh. Thứ hai, quá khả năng tiếp nhận các luồng sinh khí. Kiểu mẫu đầu tiên của sự hỗn loạn chức năng rất thông thường và phổ quát. Mặt trái của nó có thể được nhận thấy nơi mà các điều kiện sống làm cho các trung tâm lực qua việc hứng chịu bức xạ mặt trời quá trực tiếp và kéo dài, trở nên quá mức chịu đựng, rung động quá nhanh và tiếp nhận prana quá nhiều. Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng lại có ở một số nước nhiệt đới và bị quy cho là đưa tới tình trạng suy nhược mà dân chúng trong các xứ này phải hứng chịu. Thể dĩ thái tiếp nhận prana hay tia nắng quá nhanh, chuyển prana đi qua và ra ngoài hệ thống một cách quá mạnh. Điều này làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng ù lì, inertia và mất sinh lực. Nói cách khác, thể dĩ thái trở nên lười biếng, giống như một mạng lưới trùng xuống hay là, dùng một hình ảnh rất mộc mạc, nó giống như cái vợt đánh quần vợt đã quá giãn và đã mất tính đàn hồi. Tam giác nội truyền các bức xạ prana quá nhanh chóng, không có đủ thì giờ để hấp thụ thêm và do đó toàn hệ thống bị mất mát. Sau nữa, cần nhận ra rằng nhiều bệnh mà người Âu Châu sống ở Ấn Độ, ngay từ đầu đã hứng chịu, phát sinh theo cách này. Và do đó bằng việc chú trọng tới lá lách và bằng việc kiểm soát khôn ngoan các điều kiện sinh sống, một số phiền toái có thể tránh được. Khi đề cập đến các điều kiện tương tự trong hành tinh, cả hai loại phiền toái này có thể xảy ra. Còn nhiều điều nữa không thể nói hết được, nhưng khi khảo sát một cách khéo léo bức xạ thái dương trên bề mặt hành tinh liên quan đến chuyển đờ ổng quay của nó, một số quy luật về sức khỏe tập thể có thể được lĩnh hội và tuân theo. Chân linh của hành tinh, hay thực thể hành tinh xem định nghĩa chữ này ở cước chú trang 105, cũng có các chu kỳ của ngài và trong việc hấp thụ 108 prana hành tinh cùng việc phân phối đúng prana đó, có tàng ẩn bí nhiệm về sự phì nhiêu và thực vật miền ôn đới. Nhiều điều trong sự việc này còn ẩn giấu trong những huyền thoại về cuộc chiến giữa lửa và nước, vốn có cơ sở của nó trong phản ứng của tiềm hỏa trong vật chất với lửa tỏa ra bên ngoài của vật chất và tác động lên vật chất. Trong thời khoảng gờ trôi qua trong khi cả hai đang ở trong diễn trình phối hợp, có xảy đến các giai đoạn mà do sự kế thừa về nghiệp quả, việc tiếp nhận không ổn định và việc phân phối không điều hòa. Khi mức cân bằng của nhân loại được đạt đến, sự cân bằng hành tinh cũng sẽ đạt đến và trong thành tựu của hành tinh, sẽ xuất hiện sự cân bằng phải xảy ra giữa các hành tinh của Thái Dương. Khi chúng đạt đến sự cân bằng hộ tương và tác dụng hộ tương, lúc bấy giờ Thái Dương hệ được ổn định và sự hoàn hảo được đạt đến. Sự phân phối đồng đều prana sẽ diễn ra song đôi với sự thăng bằng này trong con người, trong giống dân, trong hành tinh và trong Thái Dương hệ. Đây chỉ là một cách khác để nói rằng sự rung động đồng nhất sẽ được đạt đến. B. Sự xáo trộn về cơ cấu của tiểu thiên địa, có hai xáo trộn căn bản, xáo trộn do sự tắc nghẽn, sự hủy hoại mô do bởi việc quá hấp thụ prana hay là sự phối hợp quá nhanh của prana với lửa vật chất tiềm tàng. Chúng ta có một hình ảnh lý thú của cả hai hình thức xáo trộn này ở việc chúng nắng, sun siêu, và chúng nhiệt, hát ít siêu. Mặc cho giả thiết mà các y sĩ đã hiểu, thật ra tất cả các hiện tượng này chỉ là các xáo trộn dĩ thái, Edric Disorder. Khi bản chất của thể dĩ thái được hiểu rõ hơn và sự thận trọng khôn ngoan đối với thể đó được tuân theo, cả hai loại xáo trộn này sẽ ngừa trước được. Chúng do bởi bức xạ prana của Thái Dương. Trong một trường hợp, hậu quả của bức xạ này là gây ra cái chết hoặc bệnh nặng do sự tắc nghẽn của một vận hà dĩ thái, trong khi đó, ở trường hợp khác cùng một kết quả xảy ra do sự phá hủy chất dĩ thái. Minh họa nêu trên được dùng với mục đích rõ rệt, nhưng 109 cần nêu ra rằng sự tắc nghẽn dĩ thái có thể đưa đến nhiều hình thức bệnh tật và kém khả năng trí tuệ. Sự tắc nghẽn dĩ thái đưa đến việc mạng lưới bị dày lên một cách bất thường, và việc dày lên này có thể cản trở chẳng hạn việc tiếp xúc với thượng ngã hay các nguyên khí cao, dẫn đến hậu quả là đần độn và mất quân bình trí tuệ. Nó có thể đưa đến việc phát triển da thịt một cách bất thường, việc trở nên dày của một số cơ quan nội tại, và do đó áp suất tăng quá mức. Một phần của thể dĩ thái bị tắc nghẽn có thể đưa đến tình trạng toàn bộ thể xác bị đảo lộn, hậu quả là sinh ra nhiều bệnh khác nhau. Sự hủy hoại mô có thể dẫn đến nhiều loại điên cuồng, nhất là những loại bị coi là không thể chữa được. Việc đốt cháy mạng lưới có thể để cho nhiều luồng cảm dục bên ngoài đi vào mà con người không chống lại được. Mô não, theo sát nghĩa có thể bị hủy hoại bởi áp lực này và sự rối loạn trầm trọng có thể xảy ra do vòng giới hạn dĩ thái đã bị hủy hoại ở một chỗ nào đó. Một tình trạng về các sự việc tương tự như thế có thể được thấy có liên hệ tới hành tinh. Sau này, chi tiết có thể được đưa ra, điều mà hiện nay còn được che giấu. Việc đó cho thấy rằng toàn thể nhân loại sẽ bị ảnh hưởng và một vài giới trong thiên nhiên bị rối loạn do việc tắc nghẽn dĩ thái hay là sự tiêu hủy mô dĩ thái hành tinh. Chúng ta đã bàn đến các bệnh liên quan đến chức năng và cấu tạo của thể dĩ thái, nêu ra một số chỉ dẫn để mở rộng quan niệm đờ ến các lĩnh vực khác hơn là lĩnh vực thuần túy nhân loại. Chìa khóa nằm trong giới nhân loại, nhưng xoay chìa khóa đó để mở cánh cửa hầu có được hiểu biết rộng rãi hơn về các bí nhiệm của thiên nhiên. Dù chìa khóa đó phải được xoay 7 lần, tuy nhiên, chỉ một lần thôi cũng đủ tiết lộ các con đường chưa được nói đến về sự hiểu biết tối hậu. 1. Chìa khóa giáo lý bí nhiệm, The Keto The Secret Doctrine, của bà H.P. Blavatsky. Xem GLBNI 343, 2, 551. 1. Mọi biểu tượng, symbol, và ẩn từ, allegory, đều có 7 chìa khóa. GLBN 2, 567, 3, 3. 2. Chỉ có 3 chìa khóa hữu dụng trong thế kỷ 19. GLBN 2, 543, đối chiếu với 2, 617, 842. 3. Có 7 chìa khóa dẫn đến cửa vào các bí nhiệm. GLBN 3, 178. So với Y, 346, 2, 330, 2, 668, 2, 731. 4. Các chìa khóa như bà Blavatsky đề cập đến là 1. 110 chúng ta đã xem xét về sự tiếp nhận và phân phối bức xạ prana trong con người, trong hành tinh và trong thái dương hệ và đã thấy được những gì gây ra sự rối loạn tạm thời và sự mất sinh lực hay quá đầy sinh lực, overvitalization, của các bề tâm lý học, psychological. GLBN 2, 25, chú thích Y, 389. Về thiên văn học, astronomical. GLBN 2, 25, chú thích. Về vật lý hay sinh lý học, GLBN 2, 25, chú thích. 3, 198, D. Về siêu hình học, metaphysical, GLBN 2, 25, chú thích E. Về nhân chủng học, GLBN I, 389, 3, 198, F. Về chiêm tinh học, astrological, GLBN 2, 343, G. Về hình học, geometrical. GLBN 2, 494, 3, 176, H. Về huyền học Mr. Cổ, GLBNE 401i. Về biểu tượng học Symbolical, GLBN 2, 561G. Về số học Numerical, GLBN 2, 198. 5. Mỗi chìa khóa phải được xoay 7 lần, GLBNE 2026. Chính người Do Thái đã lợi dụng được 2 trong số 7 chìa khóa. 7. Chìa khóa siêu hình học có thể hữu dụng, GLBNE 338. Đối chiếu với 3, 198. Mở ngoặc đơn, 1, 7 chìa khóa mở ra các bí nhiệm, quá khứ và tương lai, của 7 căn chủng lớn và của 7 thiên kiếp, Canpat. Mọi sách vở huyền linh học, biểu tượng và hoán dụ, Allegory, có thể phải được diễn giải theo 7 lối. Có 3 ổ khóa phải được mở, 7 chìa khóa, mỗi quyển sách có thể được đọc theo lối ngoại môn, Exotorically, theo chủ quan, Subjectively, và theo phương diện tinh thần. Mọi chìa khóa đều chưa khả dụng. Xem GLBNE 330-343. Có chìa khóa sinh lý học, tâm lý học, chiêm tinh học và chìa khóa siêu hình học. Chìa khóa thứ 5 là HNS học. Hình thể cơ quan, bây giờ chúng ta có thể xem xét vấn đề ở khía cạnh thứ 3 và do đó khảo sát. C. Các rối loạn về tĩnh tại của tiểu thiên địa, hay là việc xem xét thể dĩ TH ái liên quan với việc cung ứng một vòng giới hạn từ chất hồng trần thuần túy đến chất đầu tinh. Như đã nói trong cả sách này lẫn trong các sách của HPB, vòng giới hạn, một, là bức tường hạn chế vốn tác động như một tác nhân cách biệt hay một sự phân chia giữa một hệ thống và những gì ở ngoài hệ thống đó. Điều này, như được thấy ở trên, có sự liên quan thú vị khi chủ đề được xem xét đến, khi chúng ta phải nỗ lực một cách bền bỉ để xem xét nó, theo quan điểm của một con người, một hành tinh và một hệ thống, luôn luôn nhớ rằng những gì mà chúng ta đang bàn đến về thể dĩ thái 111 đều có liên quan đến vật chất hồng trần. Điều này phải được thận trọng ghi nhớ. Do đó, một yếu tố tối thượng sẽ được tìm thấy trong mọi nhóm và mọi cơ cấu, và đây là sự kiện mà vòng giới hạn tác động chỉ như là một chướng ngại vật đối với những thành đạt nho nhỏ trong sự tiến hóa, nhưng không tạo thành chướng ngại đối với các tiến bộ lớn hơn. Toàn thể vấn đề tùy thuộc vào hai sự việc, đó là nghiệp quả của con người, hành tinh Thượng Đế, và Thái Dương Thượng Đế. 1. Vòng giới hạn, Ring Pass Not. Chu vi của phạm vi ảnh hưởng của bất cứ trung tâm nào của sự sống tích cực. Chu vi này bao hàm khối cầu lửa của công tác từ điển, của quả cầu Thái Dương, được xem như là thể biểu lộ của một Thái Dương Thượng Đế và bao gồm cả toàn thể Thái Dương hệ. Thuật ngữ này cũng được dùng cho phạm vi hoạt động của một hành tinh Thượng Đế hay cho một hệ thống hành tinh và cũng có thể áp dụng đối với phạm vi hoạt động của chân ngã nhân loại. GLBNE 346. Cùng là sự ưu thắng, dominant của thực thể tinh thần nội tại trên hiện thể của nó. 1. Hành tinh Thượng Đế và các dĩ thái. Con người, chủ thể tư tưởng nội tâm, vào ban đêm, vượt qua vòng giới hạn bằng chất dĩ thái của mình và hoạt động ở một nơi khác. Do đó, theo định luật, hành tinh Thượng Đế cũng có thể vượt qua vòng giới hạn của ngài vào các mùa đã ấn định, các mùa này tương ứng trong hành tinh với các giờ nghỉ ngơi tạm thời của con người hay là pralaya. Thái Dương Thượng Đế cũng hành động giống như thế trong các chu kỳ ấn định, vốn không phải là các chu kỳ nối tiếp các chu kỳ, mà chúng ta gọi là chu kỳ quy nguyên Thái Dương, mà là những CSU kỳ nhỏ hơn nối tiếp, ngày của Brahma, hay các giai đoạn hoạt động ngắn hơn xét về mặt chu kỳ. Tất cả các điều này đều do nghiệp quả chế ngự và cũng như CS Ính chân nhân áp dụng luật nghiệp quả đối với hiện thể của mình, và trong hệ thống bé nhỏ của mình là sự tương ứng đối với nhóm thực thể nghiệp quả thứ tư mà chúng ta gọi là nghiệp quả tinh quân. Ngài áp dụng định luật đối với phàm ngã tam phân của Ngài. Nhóm thực thể thông linh ngoại vũ trụ thứ tư mà vị trí các ngài là phụ trợ ba vị vũ trụ Thượng Đế, các vị Thượng Đế này là toàn bộ tam phân của bản thể Thượng Đế, có thể vượt qua các giới hạn của vòng giới hạn Thái Dương trong các chu kỳ đã được ấn định của các ngài. Đây là một bí nhiệm sâu xa và tính chất phức tạp của nó càng gia tăng do việc nhớ lại rằng huyền giai sáng tạo thứ tư của chân thần nhân loại và các nghiệp 112 quả tinh quân trong ba nhóm của các ngài, nhóm thứ nhất, thứ nhì và bốn vị Maharaja Hatet, hợp thành toàn thể các đấng. cai quản nghiệp quả tam phân, các ngài đang đứng giữa Thái Dương Thượng Đế và bảy vị hành tinh Thượng Đế, đang kết hợp chặt chẽ hơn với các huyền giai khác và vận mệnh của cá xê ngài được gắn bó mật thiết với nhau. Thêm một mắt xích trong sợi xích này được đưa ra để xem xét, đó là sự kiện bốn cung trí tuệ, vốn có liên hệ tới nghiệp quả của bốn vị hành tinh Thượng Đế, trong toàn thể, cai quản diễn trình tiến hóa hiện tại của các ngài đối với con người, xét con người như là chủ thể tư tưởng. Bốn đấng này cùng với bốn nghiệp quả tinh quân, làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ nhất. Do đó, chúng ta có các nhóm tương tác sau, thứ nhất. Bốn vị Maharahatet tức là các nghiệp quả tinh quân thứ yếu, một, các ngài áp dụng nghiệp quả đã qua và thể hiện nó ở hiện tại. Thứ hai, bốn vị Lipichat của nhóm thứ hai mà bà Blavatsky đề cập đến như là các vị bận rộn trong việc vận dụng âm nghiệp quả tương lai và điều hành vận mệnh sắp tới của các giống dân. Công việc của nhóm một trong bốn đức Lipichat vũ trụ còn huyền bí và chỉ được tiết lộ rất ít và o cuộc. Một, bốn nghiệp quả tinh quân đứng giữa cõi thứ nhất và thứ hai. GLBNI 155 các ngài có thể vượt qua vòng giới hạn. GLBNI 157 các ngài liên hệ với nghiệp quả. GLBNI 153 các ngài liên hệ với đấng tương lai, The Hereafter. GLBNI 151 các ngài ở trong ba nhóm. GLBNI 153 các ngài là các chân linh vũ trụ, The Spirit of the Universe. GLBNI 153. Điểm đạo thứ tư, ngay cả lúc bấy giờ cũng chỉ được nói qua thôi, thế nên điều đó không được đề cập đến nơi đây. Thứ ba, huyền giai sáng tạo thứ tư của chân thần nhân loại được duy trì bằng định luật nghiệp quả tứ phân dưới sự hướng dẫn của các đức Lipichat. Thứ tư, bốn vị hành tinh Thượng Đế, một, lo về hài hòa, tri thức, tư tưởng trừu tượng và nghi lễ, các ngài sách 113 chung vốn là tứ nguyên trí tuệ trong khi có diễn trình tiến hóa, và các ngài chuyển sang dưới ảnh hưởng của các ngài mọi đứa con nhân loại. Thứ năm, các thiên thần tinh quân ở bốn cõi, đó là cõi bồ đề hay cõi trực giác tâm linh, cõi trí, cõi cảm dục và cõi trần, các ngài cũng có liên hệ với sự tiến hóa nhân loại theo nghĩa chặt chẽ hơn ba cõi cao. Thêm một sự tương đồng lý thú nữa nằm trong các sự kiện sau mà hiện giờ đang trong tiến trình phát triển. Một, bốn cung về trí tuệ là bốn cung thứ yếu, bốn cung này hợp thành tứ nguyên của Thượng Đế, Logoic, Quaternary, và sau rốt được tổng hợp thành cung thứ năm, cung chính yếu thứ ba của trí tuệ hoạt động hay khả năng thích ứng. Danh xưng của các cung như sau, ba cung chính yếu, cung ý chí hay huyền năm. Cung bác ái hay minh triết, cung trí tuệ hoạt động bốn cung thứ yếu, cung mỹ lệ, hài hòa, mỹ thuật hay nhịp nhàng năm. Cung kiến thức cụ thể hay khoa học, cung lý tưởng trừu tượng, cung trật tự nghi lễ hay tổ chức. Cõi thứ tư, tức cõi bồ đề, là cõi mà các vị hành tinh Thượng Đế bắt đầu thoát ra khỏi vòng giới hạn hành tinh của các ngài hay ra khỏi mạng lưới dị thái mà đối phần của nó có trên mọi cõi. Theo nghĩa hẹp, khi con người bắt đầu phối kết được hiện thể bồ đề, hay là nói một cách khác, khi y đã phát triển năng lực tiếp xúc, dù rằng rất sơ sài với cõi bồ đề, lúc bấy giờ, một cách đồng thời và một cách hữu thức, con người bắt đầu đạt được khả năng thoát khỏi mạng lưới dị thái trên cõi y trần. Sau đó y thoát ra được phần tương ứng của nó trên cõi cảm dục và sau cùng thoát ra phần tương ứng trên cõi phụ thứ tư của cõi trí, lần này xuyên qua nguyên tử thường tồn hạ trí. Điều này, sau rốt đưa đến việc vận dụng thể thượng trí, hay đưa đến khả năng an trụ vào và trở nên linh hoạt trong hiện thể của chân ngã, vốn biểu hiện CSO trạng thái bác ái và minh triết của chân thần. Ở đây, nên ghi nhớ chỗ tương đồng với sự kiện đã được chứng minh, đó là nhiều người hiện nay có 114 thể vượt thoát khỏi thể dĩ thái và hoạt động trong thể cảm dục của họ, đó là phản ảnh của phàm ngã của cùng trạng thái thứ hai. Khi một người đạt mức điểm đạo thứ tư, thì người đó hoạt động trong hiện thể thuộc cõi thứ tư, tức thể bồ đề, và thường xuyên thoát khỏi vòng giới hạn phàm ngã, trên cõi phụ thứ tư của cõi trí. Y không còn bị giữ lại trong ba cõi thấp nữa. Ở cuộc điểm đạo thứ nhất, y thoát khỏi vòng giới hạn theo một ý nghĩa tạm thời, nhưng y vẫn chưa thoát khỏi ba cõi phụ cao của cõi trí vốn là phần tương ứng của cõi trí với các chất dị thái cao và cần phải phát triển tâm thức đầy đủ trên ba cõi phụ cao này. Ở đây chúng ta có một sự tương ứng đối với công việc phải làm của điểm đạo đồ sau khi y đã đạt. đến cõi thứ tư của Thái Dương hệ, tức cõi Mồ Đề. Tuy nhiên, vẫn còn có sự phát triển tâm thức đầy đủ trên ba cõi tinh thần cao hơn, trước khi y có thể thoát ra khỏi vòng giới hạn TH Ái Dương, điều này chỉ có thể đạt đến ở cuộc điểm đạo thứ bảy, xảy ra ở một nơi nào đó trong Thái Dương hệ, hay là trong sự tương ứng vũ trụ của nó được đạt tới bằng ngân quang tuyến vũ trụ hay là sinh mệnh tuyến vũ trụ. Một, dãy địa cầu thứ tư này là một trong các dãy quan trọng nhất về phương diện này, vì đó là địa điểm ấn định đối với sự chi phối thể dĩ thái bằng chân thần con người cùng mục đích nhắm vào cả hai sự đào thoát của con người và hành tinh ra khỏi các hạn chế. Dãy địa cầu này mặc dù không phải là một trong bảy dãy hành tinh thánh thiện, lại có tầm quan trọng tối yếu vào lúc này đối với hành tinh Thượng Đế. Ngài tạm dùng nó như là một phương tiện nhập thể và phương tiện biểu lộ. Cuộc tuần hoàn thứ tư này tìm được câu giải đáp về sự sống bền bỉ và hỗn độn trong sự việc rất đơn 115 giản là phá tan mạng lưới dĩ thái để đem lại giải thoát và cho phép sử dụng một hình hài thích hợp hơn sau này. Một loạt ý tưởng bổ túc có thể được theo dõi bằng cách ghi nhớ kỹ rằng chất dĩ thái thứ tư hiện giờ đang được các nhà khoa học của con người nghiên cứu và phát triển, và đã được khai thác phần nào để phục sự con người. Rằng cõi, một, Suchetma, ngân quang tuyến, Silver Thread, trải qua luân hồi từ lúc bắt đầu một chu kỳ biểu lộ cho đến lúc chấm dứt, các viên ngọc của kiếp sống con người được sâu vào chính tuyến đả y. Đó là tuyến năng lượng nối phàm nhân với từ phụ của y trên trời xuyên qua chân ngã, tức nguyên khí trung gian. Trên sợi ngân quang này có các điểm tập trung năng lượng mà chúng ta gọi là các nguyên tử thường tồn. Phụ thứ tư của cõi cảm dục là phạm vi vận hành bình thường của thường nhân và rằng trong cuộc tuần hoàn này, sự thoát ly khỏi thể dĩ thái đang được thực hiện. Cõi phụ thứ tư của cõi trí là mục tiêu nỗ lực hiện nay của một phần tư gia đình nhân loại. Chu kỳ khai nguyên thứ tư sẽ thấy vòng giới hạn Thái Dương đưa ra lối thoát cho những ai đã nở ạt đến mức cần thiết. Bốn vị hành tinh Thượng Đế sẽ hoàn thành việc thoát ly của các ngài khỏi vùng hành tinh của các ngài và sẽ hoạt động một cách rất dễ dàng trên cõi cảm dục vũ trụ, song hành trên các phân cảnh vũ trụ, có việc thành toàn của các đơn vị nhân loại vốn là các tế bào trong các thể của các ngài. Thái Dương Thượng Đế của chúng ta, vốn là vị Thượng Đế ở cấp đẳng thứ tư, sẽ bắt đầu phối kết thể Bồ Đề vũ trụ của ngài và trong khi ngài phát triển thể trí vũ trụ, nhờ sự trợ lực của thể trí đó, ngài sẽ dần dần đạt được khả năng tiếp xúc với cõi Bồ Đề vũ trụ. Các khả năng và các tương ứng này đã phần nào được nghiền ngẫm, vì điều cần cho chúng ta là nhận thức được công việc phải làm liên quan đến mạng lưới dĩ thái trước khi chúng ta đề cập vấn đề các nguyên nhân khác nhau vốn có thể ngăn cản sự tiến bộ mong muốn và ngăn ngừa sự vượt thoát ấn định và sự giải thoát được dự tính. Sau này, chúng ta sẽ xét đến mạng lưới dĩ thái và tình trạng tĩnh tại của nó. Điều này sẽ đòi hỏi việc nhớ lại hai điều. Thứ nhất, điều kiện tĩnh tại này chỉ như thế khi xét theo quan điểm con người hiện nay và chỉ gọi như thế để làm sáng 116 tỏ hơn những sự thay đổi phải được thực hiện và những nguy cơ phải được hóa giải. Theo quan điểm con người, việc tiến hóa diễn ra chậm chạp đến nỗi hầu như đứng một chỗ nhất là ở nơi nào có liên hệ đến sự tiến hóa dĩ thái. Thứ hai, chúng ta chỉ quan tâm đến thể dĩ thái hồng trần, chứ không để ý tới các tương ứng của nó trên mọi cõi. Sở dĩ có việc này chỉ vì Thái Dương hệ chúng ta đang ở trên các cõi phụ dĩ thái y vũ trụ và do đó quan trọng nhất đối với chúng ta. Hai, các dĩ thái vũ trụ và Thái Dương hệ, vì lợi ích cho những kẻ đọc bộ luận này và vì cần lặp lại liên tục các sự kiện để tạo sự rõ ràng, chúng ta hãy kê khai ngắn gọn ra đây một vài giả thuyết căn bản vốn có một quan hệ rõ ràng đối với vấn đề đang bàn và điều có thể giúp làm sáng tỏ sự mơ hồ hiện nay có liên quan đến vật chất của Thái Dương hệ. Một số sự kiện có nói đến ở trên đã được biết rõ, một số khác đang được suy diễn, trong khi một số là sự biểu hiện các tương ứng xưa cũ và đích thực được diễn đạt bằng một hình thức hiện đại hơn. Cõi vũ trụ thấp nhất là cõi hồng trần vũ trụ và đó là cõi duy nhất mà thể trí hữu hạn của con người có thể hiểu được bằng bất cứ cách nào. Cõi hồng trần vũ trụ này hiện hữu trong vật chất đã phân hóa thành 7 tính chất, nhóm, cấp độ hay rung động. 7 biến phân này là 7 cõi chính của Thái Dương hệ chúng ta. với mục đích làm sáng tỏ, chúng ta có thể kê khai ra đây dưới các đề mục thuộc hồng trần, thái dương hệ và thuộc vũ trụ, để cho mối quan hệ và cá xê tương ứng có thể trở nên rõ ràng và sự liên hệ đối với những gì ở trên và ở dưới, hay là tất cả có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. D. Bảy cõi chính này của thái dương hệ chúng ta chỉ là bảy cõi phụ của cõi hồng trần vũ trụ, vì vậy cho nên chúng ta có thể thấy lý do khiến cho bà Blavatsky nhấn mạnh rằng vật chất và chất dĩ thái y là các tên gọi đồng nghĩa, và rằng chất dĩ, các cõi, the plane, cõi hồng trần, các cõi của thái dương hệ, các cõi của vũ trụ một, cõi nguyên n tử, dĩ thái một, thiêng liêng, tối đại niết bàn vật chất nguyên thủy. Cõi nguyên tử, dĩ thái một hai, hạ nguyên n tử, chân thần, đại niết bàn, tiên thiên khí, hạ nguyên tử, dĩ thái hai ba, siêu dĩ thái, super ederic, tinh thần, niết bàn, dĩ thái ba, cõi hợp nhất hay nhất quán, bốn, dĩ thái, trực giác, bồ đề, khí, phong, dĩ thái thứ bốn vũ trụ, ba cõi thấp, năm, chất khí, cõi trí, lửa, chất hơi. Hạ dĩ thái 6, chất lỏng, cõi cảm dục, xúc cảm, chất lỏng 7, chất đặc, cõi hồng trần, chất đặc. Thái này được tìm thấy trong một số hình thức này hoặc hình thức khác trên mọi cõi và chỉ là một phân cấp của vật chất nguyên tử vũ trụ, khi chưa biến phân, được gọi là nhất nguyên khí, mula prakriti, hay chất liệu nguyên thủy tiền căn nguyên, primordial prigenetic substance, và khi được phô ha làm biến phân, hay là đấng truyền sinh lực. Tức thượng đế ngôi ba hay Rama, nó được gọi là Prakriti hay vật chất đã biểu lộ, Meter 1. 1. Mula Prakriti, nguồn gốc thái cực thượng đế, The Parabrahmic Root, nguyên khí âm thiêng liêng trừ tượng vật chất chưa biến phân, Undifferentiated Substance. Tiên thiên khí, theo nguyên, thái dương hệ chúng ta là cái được gọi là một hệ thống ở cấp thứ tư. Nghĩa là nó có vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ bốn, luôn luôn được tính từ trên xuống dưới. Vậy thì cõi y dĩ thái vũ trụ thứ tư này tạo thành nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. Do đó, cũng thế, cõi bồ đề hay cõi trực giác, tương ứng trong thái dương hệ của dĩ thái vũ trụ thứ tư, là nơi gặp gỡ hay là cõi hợp nhất đối với những gì thuộc nhân loại và đối với những gì sẽ là siêu nhân loại, và nối liền quá khứ với những gì đang hiện hữu. Các tương ứng theo sau sớm hay muộn gì cũng sẽ đáp lại với việc chuyên tâm thiền định. Chúng được căn cứ trên việc nhận thức về mối tương giao giữa chất dĩ thái vũ trụ thứ tư, cõi bồ đề, và cõi phụ dĩ thái hồng trần thứ tư. Cõi phụ thứ tư của cõi trí, tức phần tương ứng trên cõi trí của cõi phụ dĩ thái hồng trần cũng là một điểm chuyển tiếp từ một cõi phụ thấp vào một cõi phụ cao hơn, và là vị trí chuyển tiếp vào một thể cao hơn. Cõi phụ thứ tư của cõi chân thần, theo thật đúng nghĩa, là vị trí chuyển tiếp khỏi cung chơn ngã, có thể bất cứ cung nào, đến cung chân thần. Ba cung chính yếu này được cấu tạo trên ba cõi phụ cao của cõi chân thần theo cùng một cách mà ba cõi phụ trừu tượng của cõi trí là nhóm chuyển tiếp khỏi cung phàm ngã đến cung chơn ngã. Bốn cung thứ yếu phối hợp với ba cung chính yếu, tức cung thông tuệ linh hoạt trên cõi trí và trên cõi niết bàn. Bốn thượng đế hay các đấng hành tinh hoạt động như là một chn cõi niết bàn, nghĩa cội nguồn của thiên nhiên, Prakriti, tức là vật chất đã biểu lộ, Meter. Y ngắn, một sự tổng hợp khác xảy ra trên cung tổng hợp thứ hai ở trên cõi phụ thứ hai của cõi bồ đề và cõi chân thần, trong khi tương đối là có ít chân thần ý chí hay quyền năng được tổng hợp trên cõi phụ nguyên tử của cõi chân thần. Tất cả ba nhóm chân thần đều hoạt động dưới hình thức tam phân trên cõi trí dưới quyền Đức Văn Minh Bồ Tát, Đức Bàn Cổ và Đức Bồ Tát, tức Đức Krai. Trên cõi thứ nhì hay cõi chân thần, các chân thần hoạt động dưới hình thức 1120 đơn vị, chỉ chứng tỏ công tác lưỡng phân của các chân thần đó trên cõi chân thần và tính chất tam phân cốt yếu của các chân thần trên cõi bồ đề. 1. Các chân thần của huyền giai sáng tạo thứ tư, tức các chân thần con người, gồm ba nhóm chính, các chân thần ý chí, the monad of will, các chân thần bác ái, the monad of love, các chân thần hoạt động, the monad of activity, Đức Mahachohan, Văn Minh Bồ Tát, một đấng trong thánh đoàn hành tinh chúng ta. Ngài chủ trì các hoạt động được xúc tiến trong bốn cung thứ yếu và cung tổng hợp thứ ba. ngài có liên quan đến nền văn minh, đến sự vun trồng trí tuệ các giống dân và với năng lượng thông tuệ, ngài là vị lãnh đạo các thánh sư. Đức Bồ Tát Bodhisattva, đấng tiêu biểu, the exponent cho thần lực cung hai, đấng giáo huấn các thánh sư con người và thiên thần. Chức vụ này lúc đầu do Đức Phật nắm giữ, nhưng sau khi Đức Phật trở nên toàn giác thì Đức Christ lên thay cho ngài. Công việc của Đức Bồ Tát có liên quan đến các tôn giáo trên thế gian và liên quan đến bản thể tâm linh trong con người. Đức Bàn Cổ, the Manu, đấng chủ trì cơ tiến hóa của các chủng tộc. Ngài là con người lý tưởng. Ngài phải làm việc với các hình hài mà xuyên qua đó tinh thần phải biểu lộ. Ngài hủy diệt và xây dựng lại. Cõi dĩ thái thứ tư nắm giữ chìa khóa chế ngự vật chất và nên chú ý rằng, trên chất dĩ thái hồng trần thứ tư, con người bắt đầu phối kết thể cảm dục hay thể tình cảm của y và vượt thoát ngày càng thường xuyên hơn khỏi hiện thể đó. Sự liên tục tâm thức được đạt đến khi con người chế ngự được bốn chất dĩ thái. Trên cõi phụ thứ tư của cõi trí, con người bắt đầu kiểm soát thể thượng trí hay chân ngã thể của mình và trụ tâm thức của mình vào đó cho đến khi sự an trụ được hoàn toàn. Lúc bấy giờ, y hành động một cách hữu thức trên cõi đó khi y đã chế ngự được các tương ứng đối với các chất dĩ thái trên cõi trí. Trên cõi Bồ Đề, cõi dĩ thái thứ tư của vũ trụ, hành tinh thượng đế, hay là tờ M thức tập hợp của chân thần nhân loại và chân thần thiên thần, bắt đầu tác động và sau rốt thoát khỏi các cõi dĩ thái vũ trụ. Khi ba chất dĩ thái vũ trụ này được chế ngự, việc vận hành được hoàn tất, sự an trụ được tập trung trong các hiện thể chân thần và bảy hành tinh thượng đế đã thành đạt được mục tiêu của các ngài, di. Do đó, trên các cõi phụ dĩ thái này, thượng đế của 121 thái dương hệ chúng ta, với tư cách một đại tổng thể, ngài lặp lại các kinh nghiệm của các phản ảnh bé nhỏ của ngài trên các cõi hồng trần. Ngài kết hợp thể cảm dục vũ trụ của ngài và đạt được sự liên tục tâm thức khi ngài đã chế ngự được ba chất dĩ thái vũ trụ. Ba đấng này chủ trì ba bộ môn, department mà thánh đoàn được phân chia và do đó tiêu biểu trong lĩnh vực đặc biệt của các ngài ba trạng thái biểu lộ thiêng liêng. Ca, cần phải nhận xét rằng, giống như trong con người, nhục thân trong ba cấp độ của nó đặc, lỏng và hơi không được xem như một nguyên khí, principle, cũng vậy, theo ý nghĩa vũ trụ các cõi vật chất, đặc, cảm dục, lỏng, và trí tuệ. Hơi cũng được xem như không hiện tồn và thái dương hệ có vị trí của nó trên chất dĩ thái thứ tư. Bảy hàn hát tinh thánh thiện được cấu tạo bằng vật chất của dĩ thái thứ tư này và bảy hành tinh thượng đế mà các thể của các ngài là các hành tinh tác động một cách bình thường trên cõi thứ tư của thái dương hệ, tức cõi Bồ Đề hay cõi dĩ thái thứ tư vũ trụ. Khi con người đã đạt đến tâm thức của cõi Bồ Đề, thì y đã nâng tâm thức của y đến tâm thức của hành tinh thượng đế mà trong cơ thể của ngài, y là một tế bào. Điều này được thành đạt vào cuộc điểm đạo thứ tư, cuộc điểm đạo khai phóng, The Liberating Initiation. Vào cuộc điểm đờ ảo thứ năm, cùng với hành tinh thượng đế, người vượt lên cõi thứ năm, theo quan điểm nhân loại, tức cõi Niết Bàn và vào cuộc điểm đạo thứ sáu, người chế ngự được chất dĩ thái y vũ trụ thứ hai và có được chân thần thức, Monadic Consciousness, cùng sự liên tục trong chức năng. Vào cuộc điểm đạo bảy, ngài chế ngự toàn thể lĩnh vực vật chất được chứa tia ong cõi vũ trụ thấp nhất, thoát khỏi mọi sự xúc tiếp dĩ thái và hoạt động trên cõi cảm dục vũ trụ. Thái dương hệ trước đã chứng kiến sự vượt qua ba cõi thấp nhất của cõi hồng trần vũ trụ, xét theo quan điểm vật chất và sự phối kết của nhục thể gồm ba phần, trong đó có đủ mọi sự sống, chất đặc, chất lỏng, chất hơi. Ở đây có thể thấy được sự tương ứng trong công việc đã được hoàn thành trong ba căn chủng đầu tiên, 1, 2, 1, căn chủng, Lucey. Bộ GLBN dạy chúng ta rằng trong cuộc tiến hóa này hay vòng tiến hóa trên hành tinh này, Jivatma tức nhân hồn trải qua 7 kiểu mẫu chính, bên tai, hay là 7, căn chủng. Trong trường hợp hai căn chủng trước là, căn chủng Adam, và căn chủng, Hipeborin, các hình hài được làm cho linh hoạt lần lượt là cảm dục, Astro, và dĩ thái, Ederic, khổng lồ và không rõ ràng, chúng gắn liền với trạng thái tâm thức thấp hay là tâm thức hướng ngoại tác động qua một giác quan duy nhất, thính giác, mà giống dân thứ nhất đã có, hoặc là qua hai giác quan, thính giác và xúc giác, mà giống dân thứ hai đã có. Nhưng qua giống dân thứ ba, tức Lemurian, một kiểu mẫu đậm đặc hơn và giống hình người hơn được phát triển, kiểu mẫu này trở nên hoàn thiện hơn trong giống dân thứ tư hay giống Atlantis. Giống dân thứ năm, tức Orion, hiện nay, đang tiếp tục con đường của mình trên bầu này, đồng thời với một phần lớn của giống dân thứ tư và một ít còn lại của giống dân thứ ba. Nên chú ý rằng, mặc dầu mỗi giống dân khai sinh ra giống dân tiếp theo, cả hai lại trùng lắp trong thời gian, cùng tồn tại, trong nhiều kỷ nguyên. Trong số các dân tộc hiện đang còn tồn tại, dân Tá Tơ, Trung Hoa và Mông Cổ thuộc về giống dân thứ tư, thổ dân Úc Châu và người Hottentot thuộc về giống dân thứ ba. 2. Trong cách phối kết các hiện thể thuộc chân thần, thuộc linh thể và thuộc bồ đề của hành tinh Thượng Đế, các hiện thể của sự sống tinh thần, tức là sự tương ứng huyền bí cao siêu so với luồng prana xuyên qua phản ảnh thấp, thể dĩ thái hồng trần, điểm tổng hợp luôn luôn ở trên cõi phụ nguyên tử và hiện thể thứ 6 hòa lẫn và trở nên hiện thể thứ 7. Trong thái dương hệ này, cõi tổng hợp không được bao gồm trong hệ thống tiến hóa. Đó là cõi tích tụ và là cõi ngơi nghỉ. Trong thái dương hệ trước, chất dĩ thái thứ tư ở vào vị trí này, so với các đơn vị tiến hóa của thuở ấy, nó cũng giống. 120-23, mục đích bảo vệ của thể dĩ thái. Sau khi ra ngoài đề hơi dài dòng, bây giờ chúng ta hãy gác lại những sự việc về vũ trụ khó hiểu, mà đi vào sự tiến hóa thực tiễn và khảo cứu về vấn đề thể dĩ thái con người cùng là các mối nguy hại vốn có thể phát sinh cho con người nếu thể đó, do sự vi phạm thiên luật, không còn làm tròn chức năng bảo vệ của nó nữa. Trước hết, chúng ta hãy xem xét các chức năng bảo vệ này là những gì. Thứ nhất, mạng lưới dị thái tác động như là vật ngăn cách hay là mạng lưới phân chia giữa thể cảm dục và nhục thể, xác thân. Thứ hai, nó lưu chuyển sức sống nhập vào, tức là lưu chất, prana, và xúc tiến công việc của nó ở ba giai đoạn. Như là cõi nguyên tử hiện giờ, là điểm thành đạt cao nhất. Mục tiêu đối với mọi người là cõi bồ đề hay là hậu thiên khí vũ trụ thứ bốn. Ba cõi khác là mục tiêu hiện giờ cõi bồ đề, niết bàn và đại niết bàn, mỗi lần ba cõi và tổng hợp sau cùng của chúng. Trong thái dương hệ sắp đến, chất hậu thiên khí thuộc nguyên tử hồng trần vũ trụ, cõi tối đại niết bàn trong thái dương hệ hiện nay, sẽ là điểm khởi đầu và ba cõi phải được chế ngự sẽ là ba cõi cảm dục vũ trụ thấp nhất. Con người bắt đầu ở nơi mà y đang dừng lại, với chất liệu hồng trần vũ trụ hoàn hảo. Do đó, thể thấp nhất của con người sẽ là thể chân thần hay là thể bằng chất hậu thiên khí vũ trụ thứ hai. Thể này, lúc bấy giờ sẽ không được kể như là một nguyên khí cũng chẳng khác nào nhục thân có ba phần của con người hiện nay không được xem như là một nguyên khí. Thái dương hệ hiện tại sẽ chứng kiến sự vượt trội ba cõi hồng trần vũ trụ kế tiếp, chất hậu thiên khí, Aether, thứ tư, thứ ba và thứ hai cùng sự phối kết của thể dĩ thái vũ trụ. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà lưu chất prana và các bức 123 xạ thái dương được thu nhận và luân lưu 3 lần chung quanh tam giác, do đó được phân phối đến chu vi của cơ thể, làm linh hoạt và đem lại sinh lực cho khắp các cơ quan vật chất và đưa đến các hoạt động tự động trong tiềm thức của nhục thể. Khi thực hiện hoàn hảo mục tiêu của nó bảo vệ khỏi bệnh hoạn, còn các ốm đau của xác thịt sẽ không xảy đến với người nào hấp thụ và phân phối prana một cách chính xác. Ẩn ý này được nhắc nhở đối với mọi ý sĩ và khi được thấu hiểu rõ ràng gờ, sẽ đưa đến kết quả thay đổi căn bản trong y khoa, từ nền tảng chữa bệnh chuyển sang nền tảng phòng bệnh. Giai đoạn 2 là giai đoạn mà các lưu chất prana bắt đầu phối hợp với luồng hỏa ở đáy xương sống và dẫn luồng hỏa đó từ từ đi lên, vận chuyển nhiệt từ các trung tâm lực dưới đan điền đến ba trung tâm lực cao đó là trung tâm lực ở tim, cổ họng và đầu. Đây là một diễn tiến lâu dài và chậm chạp khi để cho một mình lực thiên nhiên mà không có sự trợ giúp, nhưng ở đây chính là, trong một số ít trường hợp, việc được phép gia tốc tiến trình để trang bị cho những người hoạt động trong lĩnh vực phục sự nhân loại. Đây là mục tiêu của tất cả mọi tập luyện về huyền học. Khía cạnh vật chất này sẽ được đề cập tới một cách tường tận hơn khi chúng ta đi đến điểm kế tiếp về hỏa xà và xương sống. Giai đoạn 3 là giai đoạn mà chất phóng phát linh động, active radiatory, hay là prana được phối hợp một cách hoàn hảo hơn với lửa tiềm tàng trong vật chất. Việc này đem lại kết quả, như sẽ được nêu ra sau này, là tạo ra được một số hiệu ứng. Điều đó cũng tạo ra việc gia tốc tần số rung động bình thường của thể xác để cho thể xác sẵn sàng đáp ứng hơn với nốt cao siêu của chân ngã, và tạo nên sự tiến lên vững vàng của các luồng hỏa phối hợp xuyên qua vận hà tam phân trong cột xương sống. Trong giai đoạn 2, luồng hỏa phối hợp đem lại sinh lực này đạt đến trung tâm lực giữa phần dưới của hai bả vai, vốn là điểm tiếp nối và là điểm phối hợp 124 toàn hảo của luồng hỏa từ đáy cột xương sống và luồng hỏa luân lưu dọc theo tam giác prana. Cần nhớ một điểm của tam giác này xuất phát từ đó như thế nào. Khi luồng hỏa căn bản tam phân và luồng hỏa tam phân chứa prana gặp nhau và hợp nhất, bấy giờ sự tiến hóa diễn ra với vận tốc rất nhanh. Điều này rất rõ ràng ở cuộc điểm đạo một khi sự ăn trụ trở nên cố định ở một trong ba trung tâm lực cao, trung tâm nào thì còn tùy thuộc vào cung của người ấy. Kết quả của sự phối hợp này là đưa đến sự thay đổi hoạt động của các trung tâm lực. Chúng trở nên, các bánh xe tự quay quanh chính chúng, và từ chuyển động quay thuần túy, trở thành tác động theo chiều thứ tư và hiện ra như các chu âm tâm lửa sinh động tỏa rực đang xoay tít. Ba trung tâm lực chính ở đầu, trình tự thay đổi tùy theo cung, trở nên linh hoạt và một diễn tiến tương tự được tiến hành giữa chúng cũng như đã được tiến hành trong tam giác chứa prana. Đang là ba trung tâm lực tác động một cách yếu ớt đối với rung động lẫn nhau, do việc cảm thấy sức ấm và nhịp nhàng của nhau, dù là riêng rẽ, luồng hỏa nhảy từ trung tâm lực này đến trung tâm lực khác, và mỗi bánh xe đang xoay được liên kết bằng một sợi xích lửa, cho đến khi có một tam giác lửa xuyên qua đó, luồng hỏa xà và luồng hỏa chứa prana xạ ra từ chỗ này đến chỗ kia. Sự lưu thông cũng được tiếp tục. Lửa của hỏa xà tạo ra nhiệt của trung tờ M lực và sự chói lọi mãnh liệt của nó, trong khi luồng hỏa chứa bức xạ prana tạo ra sự hoạt động và quay ngày càng gia tăng. Theo thời gian trôi qua giữa cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ tư, vận hà tam phân trong xương sống và toàn bộ thể dĩ thái dần dần trở nên tinh khiết và được thanh lọc bởi tác động của luồng hỏa cho đến khi tất cả huyền cạn bã, tê heo cách diễn tả của cơ đốc giáo, bị thiêu đốt hết và không còn gì lưu lại để ngăn trở sự tiến tới của ngọn lửa này. Trong khi lửa của hỏa xà và prana tiếp tục công việc của chúng, vận hà trở nên ngày càng tinh khiết hơn, các trung tâm lực linh hoạt hơn và cơ thể tinh khiết hơn, ngọn lửa tinh 125 thần, hay lửa từ chân ngã đi xuống một cách linh hoạt hơn cho đến khi ngọn lửa thực sự chói lọi phát xuất từ đỉnh đầu. Ngọn lửa này bùng lên xuyên qua các thể.